Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196. Thứ, ma tộc cũng không biết, đêm tối hôn lễ, cũng không có ở trong tối tộc tiến hành, mặc kệ nói như thế nào, đêm tối đều là một ma tộc, mặc dù cùng hắn thành thân nhân là tân tiền nhiệm ám tộc tộc trưởng Tiểu Thiên. Vì để cho Tiểu Thiên tránh một ít nhàn nói toái ngữ. Hai người cũng không có khả năng ở trong tối tộc thành thân. Cách lần trước độ khúc hoài thương chuyển thế trùng sinh, đã qua 5 năm, Hắc Tiểu Thiên kế nhiệm ám tộc tộc trưởng hậu, mặc dù không có ở trong tối tộc làm ra cái gì kiệt xuất sự tình. Thế nhưng 5 năm này đến, Hắc Tiểu Thiên nhượng ám tộc nhân và Kiền Nguyên Tông hợp tác, dần dần sáp nhập vào nhân loại trên thế giới. Nhân loại mặc dù vẫn còn có chút kiêng dè ám tộc, đãn đã không còn là trước đây nhìn thấy ám tộc liền kêu đánh kêu giết tình hình. Hắc Tiểu Thiên còn riêng ở đại lục mỗi đại thành, thiết lập một miễn phí kiểm tra hồn thể khu vực, vì những thứ ấy không phải hàng loạt môn, lại không có bạc đi kiểm tra bách tính miễn phí kiểm tra hồn thể. Bởi vậy, lại ngoài ý muốn lại phát hiện trên 100 danh ám tộc nhân. Bị phát hiện ám hệ hồn thể càng ngày càng nhiều, ám tộc tộc nhân cũng dần dần nhiều hơn. Hôm nay, Hắc Tiểu Thiên hòa đêm tối thành thân ngày, thành thân lễ lớn tương đối thấp điều. Bởi vì Hắc Tiểu Thiên lo lắng ám tộc vô pháp tiếp thu ma tộc nguyên nhân, chỉ có thể điệu thấp cử hành lần này hôn lễ. Vân Sơ Trái lại cho nàng chuẩn bị giày đồ cưới, nhượng Hắc Tiểu Thiên cảm động không ngớt, đưa vào động phòng. Tiến hành hoàn tất cả lễ nghi sau, Hắc Tiểu Thiên bị đưa vào phòng tân hôn chung. Sư phụ, nhận thấy được cửa phòng bị đẩy ra. Hắc Tiểu Thiên nghe thấy được quen thuộc khí tức, nhẹ giọng kêu một câu. Ân, Vân Sơ đi tới bên giường tọa hạ. Hắc Tiểu Thiên nhấc lên khăn voan đỏ. Vân Sơ cười cười, này khăn voan đỏ, được tân lang quan vén. Hắc Tiểu Thiên rất không có ý tứ. Một tiếu mặt đều là hồng hồng. Không quan hệ lạp, đại hắc cha sẽ không tính toán này đó, Vân Sơ mỉm cười nói. Trong giọng nói mang theo một tia cảm thán, không nghĩ đến có tống ngươi xuất giá một ngày. Vui vẻ không? Hắc Tiểu Thiên khó xử gật đầu. Không có sư phụ, Tiểu Thiên sợ rằng hiện tại cũng còn ở nơi nào lưu lạc. Mỗi ngày chỉ có thể đào cỏ dại ăn. Sư phụ đối Tiểu Thiên đại ân. Tiểu Thiên một đời cũng sẽ không quên cái gì đại ân không lớn ân. Nếu như không phải đại hắc, ta cũng sẽ không nhận thức ngươi. Cho nên, nói cho cùng còn là ngươi cùng đại hắc hữu duyên, Hắc Tiểu Thiên càng thêm không có ý tứ khởi lai. Nhân sinh có khi chính là kỳ quái như thế, bởi vì một kỳ ngộ, hoặc là bởi vì mộ cá nhân xuất hiện, sau đó phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, mặc kệ nói như thế nào. Hy vọng ngươi cùng đại hắc có thể vĩnh viễn hiểu nhau tương tiếc. Vân Sơ sờ sờ Hắc Tiểu Thiên đầu. Có loại chính mình biến thân thành Tiểu Thiên mụ già cảm giác. Hắc Tiểu Thiên trọng trọng gật đầu. Sư phụ trước đây đã nói. Chọn một người, quá một đời, Tiểu Thiên vẫn luôn nhớ, hảo hài tử. Vân Sơ nhéo nhéo mặt của nàng. Sau đó đứng dậy, được rồi, vì sư đi sân trước. Liền không làm phiền ngươi đêm động phòng hoa chúc thời gian lạp. Đi trước, còn không quên theo chính mình không gian giới chỉ lý đào một quyển Xuân Cung sách cho Hắc Tiểu Thiên, nhiều học một ít ha. Hắc Tiểu Thiên, nhìn Vân Sơ cười híp mắt rời đi bóng lưng. Hắc Tiểu Thiên lại xấu hổ vừa giận. Trên tay Xuân Cung sách lập tức trở nên càng thêm phỏng tay khởi lai. Nàng trước đây cũng thường xuyên nghe cắn thủy thú nói những lời này. Nàng trước đây cũng vẫn hiếu kỳ, động phòng rốt cuộc muốn làm như thế nào. 5 năm này đến, nàng vì ám tộc sự tình phi thường bận, cơ hồ không có gì thời gian hòa đêm tối cùng một chỗ. Đại hắc đêm không có khả năng vẫn ngốc ở trong tối tộc. Bởi vậy hai người cơ hồ đều là gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Mỗi lần gặp mặt, mặc dù sẽ có một chút thân thiết cử động, thế nhưng thường thường thân nhất nóng cử động, cũng chỉ là thân thân ôm ôm mà thôi. Nghĩ đến vừa sư phụ lời nói, Hắc Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng bồn chồn. Nàng liền nhìn một chút đi. Thế là, Hắc Hắc Tiểu Thiên mở ra Xuân Cung sách, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Khởi Lai. Tuy nói là ngày vui, đãn đêm tối từ trước đến nay so sánh lãnh đạm, lại là ma tộc, cơ hồ không ai dám quán hắn rượu. Hơn nữa có Vân Sơ nhìn chằm chằm, mọi người cơ hồ cũng không dám khó xử vị này tân lang quan. Khi trời tối, liền sớm phóng đêm tối đi động phòng, nhượng hắn đêm xuân một khắc giá ngàn vàng. Đêm tối bước vào gian phòng, đã nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên đang hết sức chăm chú nhìn sách gì. Ngay cả hắn tiến vào cũng không phát hiện, hắn đi vào vừa nhìn, khi thấy trên tay nàng lấy chính là Xuân Cung sách sao. Khuôn mặt tuấn tú hơi ngẩn ra, ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên thâm trầm Khởi Lai. Tiểu Thiên, hắn nhẹ giọng mở miệng gọi một câu. Hắc Tiểu Thiên nghe thấy đêm tối thanh âm, lập tức hoảng sợ, liền mang thủ mang cước loạn muốn đem Xuân Cung sách thu lại. Một tiếu mặt mắc cỡ mau tích xuất huyết đến, ngoặc kép chấm chấm, đại, đại hắc cha, song song, thảm thảm, cư nhiên bị đại hắc cha phát hiện. Hắn hội sẽ không cảm thấy chính mình thái bất rụt rè. Thái không biết liêm sỉ à. Đêm tối cúi đầu nhìn nàng, ân, đang nhìn cái gì, hắn biết rõ còn hỏi. Hắc Tiểu Thiên xấu hổ, liền bối rối, vội vàng đạo, ta chỉ là tùy tiện nhìn nhìn, đêm tối tương đầu của nàng nâng lên. Nhìn cấp thiết tiểu bộ dáng, chỉ cảm thấy tâm thần một trận dập dờn. Bọn họ thành thân, bái đường, người này là hắn, sau khi xem đâu, đêm tối phi thường có kiên trì thấp hỏi. A, Hắc Tiểu Thiên mờ mịt nhìn hắn, đêm tối thấp hỏi, hữu học đến. Hắc Tiểu Thiên rời tầm mắt, mặt đỏ hồng, thượng nhìn nhìn, hạ nhìn nhìn, liền là không dám nhìn hắn. Khụ, xem qua liền quên mất thực sự. Đêm tối đem nàng nhét vào trong chăn Xuân Cung sách đem ra. Một bên nhìn, một bên thử đi a. Cái gì ý tứ? Đêm tối cúi đầu, trực tiếp hôn môi của nàng. Liền là như thế, Hắc Tiểu Thiên còn chưa có kịp phản ứng. Liền bị đêm tối hôn tới trên giường, nàng hai tay hai chân để ở đêm tối trước ngực, cảm giác tim đập mau được không được, đêm tối hôn nàng một hồi, đột nhiên Tương Xuân Cung sách thượng tờ thứ nhất đặt ở trước mặt nàng. Âm thanh nặng nề mang theo kiềm chế, liền theo này một tờ bắt đầu. Hắc Tiểu Thiên dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy đó là một nữ thượng nam hạ quan âm ngồi liên tư thế. Lập tức, làm sao bây giờ? Vì sao nàng đột nhiên cảm thấy đại hắc cha thay đổi? Trở nên phúc hắc Khởi Lai, là ảo giác của nàng không? Thế nhưng nàng đã không có đường sống vẹn toàn, yên lặng một hồi nam nhân, mưa rền gió dữ bàn triền miên chìm ngập nàng, tiệc rượu trong sảnh, mọi người còn đang náo nhiệt uống rượu mừng, ngồi ở góc Diêm Lệ mỉm cười nhìn bọn họ, rượu, một chén đón một chén, Tiểu Ý Tịch ngăn lại hắn cốc. Được rồi, người uống được quá nhiều, Diêm Lệ cười cười. Hôm nay là Tiểu Thiên ngày đại hỷ, mọi người đều vui vẻ như vậy. Nhiều uống vài chén không có việc gì, Tiểu Ý Tịch thở dài. Không muốn cười liền chứ miễn cưỡng, Diêm Lệ bật cười. Người nói gì vậy, Tiểu Ý Tịch ném một mặt cái gương cho hắn. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn, Diêm Lệ nhìn mình trong kính. Vì giật mình, đó là một có chút tiêu tụy mặt, bởi vì trời phạt duyên cớ, tuổi còn trẻ, chính trực thanh niên hắn, đã nhiều một tia tóc bạc, hắn nhìn trên trán rơi xuống kia một tia tóc bạc, cuối cùng vẫn là cười. Người biết không, hắn cười khẽ, ta tự dụ gặp trời phạt, mệnh không lâu hĩ, cũng không nghĩ quá mức lưu niệm người này gian, nhưng không nghĩ, hội ngộ thấy một người, nét mặt tươi cười điềm thật. Chỉ liếc mắt một cái, liền khó mà quên, chỉ là phần này tình, không thể biểu lộ, không thể nói, bởi vì, ta cấp bất khởi, hắn đứng dậy, đi ra yến sảnh, đi vào trong bóng tối, ánh trăng cao lượng, thanh phong vi mát, có người tình ý đậm đà, có người lại trong bóng đêm, một đêm đầu bạc, hết chương.